Ta xuyên đến ngược văn, chương 19, bên ngoài trường bắn, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, yêu toàn bộ cả quá trình ánh mắt của tất cả học sinh đều không đổi tụ thành top 5 top 3 bàn luận, lấy áo che miệng nói ra nghi vấn trong lòng. Họ Lạc là nam nhân sao? Ta nhìn giống, có lẽ là giả gái. Ta nhìn kỹ qua, không có hầu kết, có ngực. Hắc, ai biết có phải hay không, hắn giấu hai cái bánh bao trong xiêm y, Dĩnh Xuyên quốc chủ quả thật cho một tên bán nam bán nữ làm thiếp thân của công chúa. Ta thấy không phải đâu, diện mạo đó chắc chắn là nữ nhân. Khó nói, Dĩnh Xuyên quốc xưa nay hào phóng, có lẽ là thừa dịp tuổi còn nhỏ, cố ý chọn một tên nam nhân nào đó, ra vẻ nữ tử để bảo vệ công chúa đó mà. Vài người ánh lên tia suy nghĩ, nhìn Lạc Chăn, lại dừng ở cái cổ trắng nõn, ở nơi vốn là hầu kết của nam tử đảo qua vài lần. Tuyên chỉ ở ngoài sân thờ ơ lạnh nhạt, càng nhìn càng không vui, một phen kéo Lạc Chăn, chỉ vào đám người Bình Xương hầu thế tử đang lộ ra ánh mắt hết sức lộ liễu, cả giận nói. Phi lễ chớ nhìn, Bình Xương hầu thế tử Tiết Vi Đình ngược lại hành lễ, nhìn Tuyên chỉ thở dài tạ lỗi, lui về phía sau. Văn Húc đứng bên cạnh Tiết Vi Đình hừ lạnh, giễu cợt nói. Sao bây giờ lại thế, cũng không biết ban đầu là ai níu chặt bốn chữ. Phi lễ chớ nhìn, đại náo chính điện, bức Ôn phu tử phải về quê. Vào đông đài quán của nam tử để học, chẳng lẽ chưa chuẩn bị tâm lý chịu những chuyện này sao? Tuyên chỉ giận dữ, mím môi dưới, đưa tay liền muốn lấy roi ngựa trong tay uông trừ. Lạc Chăn đè tay Tuyên chỉ xuống, xoay người lại, vô tội xòe tay. Văn tiểu hầu gia nói lời này là không đúng a, kỳ thật ta là thật lòng muốn vào tây đài quán. Ta vào tây đài quán, công chúa tự nhiên cũng đi. Vấn đề là, các ngươi không cho ta đi a? Dứt lời, nàng nhíu mày chuyển qua chỗ mấy vị hoàng tử đang đứng. Sự thật có phải hay không? Sở Vương Điện Hạ, ta, còn có Mộc Công Tử. Ngày đến bái sư đó, có hai người ngăn cản Lạc Chăn vào tây đài quán, Sở Vương cùng Mộc Tử ngang, sắc mặt hai người liền tối sầm. Bên cạnh Sở Vương, khóe miệng Kỳ Vương Chu Hoài hơi câu lên, nở nụ cười nhẹ. Ngày đó không cảm thấy gì, nay nhắc lại chuyện xưa, cẩn thận hồi tưởng một chút tiền căn hậu quả. Liền có thể mường tượng ra mối liên hệ của ngày hôm đó với chuyện hôm nay. Nguyên lai từ ngày bái sư đã bắt đầu. Thực chất là cố ý, thật ý tứ. Hôm nay Văn Húc quyết định gây sự, vì thế cố ý thỉnh ý chỉ của Hoàng hậu, đem tất cả cung cổ trong trường ra, muốn Lạc Chăn mất hết mặt mũi, về sau khi thấy hắn trong đông đài quán thì phải đi đường vòng. Không nghĩ đến Lạc Chăn không bị mất mặt, ngược lại lấy tiễn thuật trấn áp toàn bộ, ánh mắt của toàn bộ học sinh trong đông đài quán đồng loạt thay đổi. Còn có mấy người lúc nãy, ngầm nhận định Lạc Chăn chính là nữ tử, nhẫn nhục chịu đựng, vì muốn bảo vệ công chúa nên mới đến, giọng điệu mang theo vài phần tán thưởng cùng sùng kính. Lúc này có mấy công tử có gia thế tốt, coi Lạc Chăn là bạn cùng trường mới quen bình thường, đi qua kề vai sát cánh, ý đồ muốn kết giao. Trong đó một người tùy tiện vỗ vai Lạc Chăn, nhỏ giọng tò mò hỏi. Làm khó ngươi rồi, cả ngày phải giấu hai cái bánh bao, lúc kéo cung không ảnh hưởng tới độ chính xác sao? Lạc Chăn, bỏ tay ra chút, đông lục các người có câu nam nữ thụ thụ bất thân. Tên kia, ha ha ha, ta hiểu, nhất định không loan truyền lung tung. Tan học xong có rảnh không? Chúng ta tìm một chỗ tốt trao đổi tiễn thuật. Lạc Chăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tuyên chỉ Uông Trừ tính cả tám gã thính phong vệ đều xanh lại. Tuyên chỉ nhìn Uông Trừ ho một tiếng tiến lên kêu. Lạc quân, công chúa gọi người. Lạc Chăn lúc này mới thoát thân. Đừng để ý đến bọn họ, đi đi. Trải qua một buổi chiều này, Tuyên Trì chỉ muốn sớm rời khỏi cái nơi này. Nàng đi vài bước, sau lưng lại không có tiếng bước chân. Trong lòng đang có chút nghi hoặc thì lại nghe Uông Trừ ở sau lưng hô to một tiếng. Lạc quân hãy khoan, người hãy cân nhắc chút. Tuyên Trì chỉ cảm thấy mí mắt đột nhiên thẳng nhảy, ngừng bước chân, như thiểm điện xoay người nhìn lại. Lạc Chăn quả nhiên không theo nàng. Bên chỗ bàn gỗ, có 17-18 cây cung quý. Này có một cái bị Lạc Chăn lấy ra, khoát lên loại da trâu đặc chế. Ô Mộc cung, Dương cung cài tên, kéo căng dây cung, bắn ra mũi tên cách Văn Húc vài bước. Kỵ xạ Phục Lưu Vân, đứng tại chỗ, sắc mặt còn trắng hơn cả xiêm y nữa. Không muốn bị thương thì lùi lại một chút, Lạc Chăn mỉm cười nói. Có 7-8 người đứng cạnh Văn Húc góp vui, lập tức như thủy triều rút lui nhanh chóng. Sắc mặt Văn Húc tái nhợt cũng lui về vài bước nhỏ. Chỉ có Văn Tiểu Hầu gia không thể lui. Khóe miệng Lạc Chăn treo ý cười, lung lay mũi tên. Lùi thêm bước nữa, mũi tên này sẽ rời tay ta ngay. Là người bên cạnh Sở Vương lâu như thế, bị làm nhục như này vẫn là không thể coi được. Chu Tầm tiến lên vài bước đứng ở bên cạnh, giọng điệu lãnh đạm nói. Lạc quân có chừng mực, Nếu Lạc Quân ở trước mặt bản vương bắn Văn Tiểu Cữu, bản vương cũng chỉ có thể không màng sự giao bang của hai nước đem ngươi đi vấn tội. Hiện tại không chỉ mí mắt Tuyên chỉ nháy loạn, ngay cả huyệt thái dương cũng bắt đầu đau. Lạc Chăn, nàng cắn răng nói, đùa cũng phải xem trường hợp, ngươi xem Văn Tiểu Cữu bị ngươi dọa ra thế kia rồi, còn không mau thu tiễn. Lạc Chăn đột nhiên cười một tiếng, quả thật thu cung, đặt về trên bàn dài, cười nói. Sở vương điện hạ quá nghiêm túc rồi, vốn là không muốn ảnh hưởng tới sự vui vẻ của mọi người, chỉ là muốn tăng thêm tình cảm thôi. Không nghĩ đến Văn Tiểu Hầu gia lại không biết đùa, mà thôi, là lỗi của ta bồi tội là được. Dứt lời không chút để ý đi qua bồi tội, không nhìn sắc mặt đang đỏ lên của Văn Húc, nàng đi theo sau lưng Tuyên Chỉ, đi vài bước Sở vương bỗng nhiên mở miệng gọi công chúa. Trước đó xảy ra nhiều chuyện tiểu vương cũng không biết. Chuyện sau này tiểu vương cũng không kịp thời ngăn cản, bây giờ nhớ tới là do tiểu vương xử lý chưa ổn thỏa. Sở vương trước nay luôn cao ngạo, nay lại tỏ ra yếu thế trước công chúa. Ta là nam tử trời sinh lực cánh tay đã chiếm ưu thế. Lúc chuẩn bị cung cho công chúa cùng Lạc Chăn, lại lấy mình ra làm tiêu chuẩn, thi đấu thắng thì đã sao. Truyền đi chỉ là trò cười, nói nam nhân đông lục ức hiếp nữ tử. Nói tới đây, hắn sắc bén nhìn các học sinh đông đài quán đứng cách đó không xa. Bị hắn nhìn chằm chằm như thế, đặc biệt là ba người đứng đầu Phương Húc, Tiết Vi Đình, Hứa Văn Cảnh, đều tránh ánh mắt của hắn mà cúi đầu xuống. Sở vương nói xong, liền đi đến trước mặt công chúa ân cần nói. Trong lục nghệ, không biết công chúa am hiểu cái gì, không ngại nói cho tiểu vương biết chứ. Sau này có thể cùng các bạn học ở đây tỉ thí một phen. Tuyên chỉ quay đầu đi, căn bản không để ý tới hắn. Sở vương không được đáp lại, nhìn qua Lạc Chăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Chăn ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không để ý đến nam chủ, không muốn tỏ ra là mình thẹn quá hóa giận, lúc này mới cười nói. Ngô gia công chúa chính là quốc thủ kỳ đạo. Sở vương vui vẻ ra mặt. À, lời này là thật sao? Tiểu vương chơi cờ cũng rất tốt. Nghiệp vương đứng cạnh cay nghiệt nói. Giữa các nước khác biệt lớn. Không biết, quốc thủ, Lạc Quân nói, là quốc thủ của Đông Lục hay trăm dặm Dĩnh Xuyên. Sở vương nhìn hắn, Tề Minh Tề Nhị công tử nghe vậy ầm ĩ cười ha hả, bình luận. 800 dặm, đây cũng không khác với một quận lớn của chúng ta là bao. Sở vương nén giận nhìn chằm chằm Tề Minh một chút, Tề Minh không cười nữa, cuối cùng ngậm miệng, Lạc Chăn không giận, mỉm cười nói. Lạc mỗ nói, quốc thủ, là như thế nào, các vị thử một lần là biết. Tuyên chỉ nhăn mặt nói, Lạc Chăn cười nói, công chúa cho sở vương chút mặt mũi đi, chỉ đấu hữu nghị chút là được rồi. Sở vương trầm ngâm không nói. Lạc Chăn đi theo công chúa rời đi thì ma xôi quỷ khiến, lại nhìn chăm chú vào Kỳ vương nãy giờ không lên tiếng. Chu Hoài cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau một lát, Chu Hoài nhìn nàng ôn nhã cười một tiếng, gật đầu thăm hỏi. Ánh mắt mang theo ý cười kia, làm tim Lạc Chăn nhất thời đập liên hồi. Nàng dường lơ đãng di chuyển ánh mắt chạy theo công chúa. Vị ngũ gia này lớn thật là yêu nghiệt, trong lòng nàng thở dài. Rõ ràng cũng đưa ra ý định sau này phải cách xa Kỳ vương gia một chút, miễn cho một bước bất cẩn mà ngã sâu vào trong hố. Nhưng cố tình lại muốn tiến thêm chút nữa, thêm chút nữa. Tục ngữ nói, rượu nhạt uống lắm cũng say. Yêu, rượu không say mọi người từ say, tôi không hiểu cái này lắm, nghĩ cái câu kia khá sát nghĩa nên tôi cho vô á, bạn nào có ý kiến nào hay hơn thì CMT cho tôi biết với. Sắc đẹp hại người, công chúa đi vào con đường núi, từ sau núi đi ra phía trước điện. Thừa dịp Lạc Chăn cố ý thả chậm bước chân, quét mắt lại phía sau. Chu Hoài còn nhìn nàng, một bên ung dung chỉ ống tay áo. Lạc Chăn bừng tỉnh, liền nhớ tới mình quên cái gì. Giữa trưa lúc vào Tây Đài quán, đụng phải đám nữ phụ ác độc nhu gia công chúa. Cũng là ngũ gia lấy từ trong ống tay áo ra một quyển thoại bản, đem sự chú ý của nhu gia công chúa di rời, mới giải vây được cho các nàng. Người ta vẫn đang chờ mình nói câu cảm ơn đấy, tác giả có lời muốn nói. Dĩnh Xuyên quốc không tính là nữ quốc, kỳ thật lại lấy quan niệm nam nữ bình đẳng để đối xử với nhau, cho nên nam nữ đều có thể đọc sách, đều có thể vào triều làm quan, có quốc chủ là nam, cũng có quốc chủ là nữ. Trên triều đình người nắm quyền có nam thần cũng có nữ thần. Đương nhiên, cái xu hướng của thời cổ đại vẫn có, người có quyền thế vẫn có thể cưới thê nạp thiếp. Nam quyền thần cưới nữ thê nữ thiếp, nữ quyền thần cưới nam thê nam thiếp, rất công bằng. Cho nên Đông Lục mới nhìn họ không vừa mắt. Về phần nhạn quận Lạc Thị, lại không giống vậy. Lạc Thị lại là dòng họ coi trọng nữ hơn một chút. Tương truyền gia quy nhà họ là thế này, không phân biệt giới tính, có tài năng liền coi trọng. Mặc kệ nam hay nữ, chỉ cần là mỹ nhân đều được. Cho nên, một thế hệ như thế dẫn đến nhiều thế hệ sau cũng thế. Đại khái chính là như vậy, đừng hỏi kỹ, đây hoàn toàn do tác giả A, cách chương.